Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4252, đưa tay che nguyệt. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngày thứ 9, Lâm Bạch từ trong bế quan tỉnh lại, đi ra ốc xá, phát hiện Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng còn ở trong Thanh Long biệt viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn tưởng rằng tông môn không có người đến gọi ta đâu. Chính mình đi nữa nha, nguyên lai tất cả mọi người vẫn chưa đi. Dựa theo thời gian, luận võ cần phải sớm đã qua mới đúng a, vì cái gì tất cả mọi người còn lưu tại Xích Nguyệt Sơn thành đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dài đến gần nửa năm bế quan tu luyện, Lâm Bạch xem như đem tu vi củng cố tại cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong, nếu là muốn tại tinh tiến một bước cái kia còn phải cần một khoảng thời gian tu luyện. Bây giờ tu vi ổn định, Lâm Bạch cũng không có ý định tiếp tục bế quan, rời đi trụ sở về sau, đi tìm tới Khương Huyền Tố tìm hiểu một chút tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được hôm đó độ lôi kiếp sau đó, trong Xích Nguyệt Thần Tông đại loạn, cũng biết Xích Nguyệt Thần Tông tạm thời không muốn thả Vĩnh Hằng Ma Tông rời đi. Chỉ cần không rời đi Xích Nguyệt Sơn Thành, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử có thể tại trong Sơn Thành bất luận cái gì một chỗ tùy ý đi lại. Khương Huyền Tố đem Xích Nguyệt Thần Tông dành cho Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử phạm vi hoạt động cho Lâm Bạch nói một lần, Lâm Bạch nghe nói sau đó, mỉm cười cũng không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lòng dạ biết rõ Xích Nguyệt Thần Tông không buông tha Vĩnh Hằng Ma Tông rời đi, hẳn là xác suất lớn đoán được người độ kiếp chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, Xích Nguyệt Thần Tông chỉ sợ là định dùng cơ hội lần này đem cái này người độ lôi kiếp tìm tới. Nhưng Lâm Bạch cũng không lo lắng, chính mình có Giả Thiên Ngọc Bội, hoàn toàn có thể che đậy khí tức làm cho không người nào có thể nhìn ra chính mình trong thời gian ngắn đột phá tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt Lâm Bạch vận chuyển Giả Thiên Ngọc Bội đem khí tức khống chế tại chuẩn đạo cảnh bộ dáng, sẽ không khiến cho người chú ý. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lâm Bạch mời Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên ba người kết bạn ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng Lý Ngư Môn cũng sẽ cùng theo một lúc. Dù sao Tần Vũ Yên trên thân còn có nhiều đến hơn 70 vạn hỏa tinh thạch cũng không có tiêu phí, nếu là không tốn rồi cũng vô pháp hối đoái tiên linh thạch mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc ở nửa tháng trước ngày thứ 14, Tam trưởng lão lần nữa đi tìm Ngụy Võ Ngự chào từ giã, lần này, Ngụy Võ Ngự đáp ứng. Dựa theo Ngụy Võ Ngự cùng lão tổ Dương Lâu ở giữa ước định, trong vòng nửa tháng, nếu là tìm không thấy người độ lôi kiếp liền muốn thả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử rời đi, nếu không, vạn nhất Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ khởi xướng điên đến, đoán chừng Xích Nguyệt Thần Tông cũng phải hào hào uống một bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Ngày thứ 15 sáng sớm, Tam trưởng lão triệu hoán đến Côn Long, tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lần lượt leo lên Côn Long, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố Tần Vũ Yên vẫn như cũ ở trong Phi Vân Lâu. Côn Long lên không, bay ra Xích Nguyệt Sơn Thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Võ Ngự khuôn mặt tươi cười đưa tiễn sau đó, trở lại hậu sơn cấm địa, đi vào lão tổ Dương Lâu bên người. Lão tổ Dương Lâu nhìn xem khổng lồ Côn Long biến mất tại tầng mây chỗ sâu, không khỏi than nhẹ một tiếng. Xích Nguyệt Thần Tông năm tháng vàng son kết thúc tiếp xuống chỉ sợ sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông quát tháo thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường tông môn an bài tại Tuyên Châu cùng Liêm Châu võ giả đều rút về tới đi, phân phó biên cảnh Tuyên Châu tông môn cùng gia tộc trong vòng 10 năm cùng Liêm Châu không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đồng thời tổ chức Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão các hội nghị, lại lần nữa chế định tông môn sự phát triển của tương lai kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta muốn chiếm đoạt Vĩnh Hằng Ma Tông, con đường này chỉ sợ là đi không thông rồi. Đứng tại lão tổ Dương Lâu phía sau Xích Nguyệt trưởng giáo thấp giọng nói ra. Thật sự là đáng tiếc tông môn dài đến mấy trăm năm chủ tính, mắt thấy đều đã xé rách Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lỗ hổng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo Tà Nguyệt Đại Yến sau đó ta Xích Nguyệt Thần Tông liền có thể cùng chiếm đoạt Vĩnh Hằng Ma Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ xuất hiện loại chuyện này, không thể không khiến chúng ta dừng bước a, lão tổ Dương Lâu cười lạnh nói. không chỉ là muốn dừng bước mà lại muốn chủ động hướng Vĩnh Hằng Ma Tông lấy lòng, cũng muốn đề phòng Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai trả thù, dù sao những năm này chúng ta đem Vĩnh Hằng Ma Tông làm cho quá thảm rồi, vạn nhất vị kia tương lai chí tôn quật khởi, Vĩnh Hằng Ma Tông đoán chừng liền muốn chiếm đoạt Xích Nguyệt Thần Tông rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Nguyệt trưởng giáo sắc mặt âm trầm, lão tổ, ngươi thật sự nhìn không ra đến tột cùng là người phương nào độ kiếp sao? Lão tổ Dương Lâu lắc đầu cười nói, không có, nhưng là cái này đã không trọng yếu, chúng ta chỉ cần chờ lấy là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Nguyệt trưởng giáo nhíu mày hỏi, chờ cái gì, chờ vị kia tương lai chí tôn quật khởi. Lão tổ Dương Lâu khẽ cười nói, ta dự tính Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong vòng 10 năm, vị kia tương lai chí tôn liền sẽ thanh danh truyền xa, ngươi chỉ cần phái người đi điều tra trong Vĩnh Hằng Ma Tông gần đây thanh danh vang dội người, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói một cách khác, 1-2 năm sau đó, người phái người đi Vĩnh Hằng Ma Tông, nếu là phát hiện một cái đột nhiên liền một bước lên mây, ngồi ở vị trí cao đệ tử, như vậy người này xác suất lớn chính là vị kia tương lai chí tôn. Xích Nguyệt trưởng giáo hơi nheo mắt lại, cái kia nếu là tìm được, phải chăng có thể âm thầm xử quyết đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ Dương Lâu cười nói, góc chuyện audio.com. Nếu là ngươi cảm thấy người này đối Vĩnh Hằng Ma Tông cực kỳ trung thành, không có khả năng bị xúi dục, như vậy ngươi có thể phái người thử một chút có thể không thể giết hắn, nếu là có thể giết đối với chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông vậy dĩ nhiên là cực tốt, nếu là giết không được cái kia Xích Nguyệt Thần Tông liền phải học mấy năm trước Vĩnh Hằng Ma Tông một dạng, giấu tài rồi. Vãn bối minh bạch rồi, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Xích Nguyệt trưởng giáo ôm quyền thi lễ về sau, mang theo Ngụy Võ Ngự cùng nhau rời đi Hậu Sơn cấm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem hai người rời đi, lão tổ Dương Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Xem ra trưởng giáo là muốn ám sát vị này tương lai chí tôn, thế nhưng là cái này lại nói dễ như vậy sao? Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông đối với hắn bỏ mặc, lấy người này có thể chui vào tọa vong tiên nhân phong ở dưới mí mắt của ta độ kiếp lại không người phát hiện tình huống đến xem, người này là tu vi tâm cơ thủ đoạn đều coi là đương đại nhân tài kiệt xuất. Cái kia có dễ dàng như vậy giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng câu nói này lão tổ Dương Lâu cũng không có cáo chi Xích Nguyệt trưởng giáo, bởi vì Xích Nguyệt thần tông cần một hy vọng, nếu là lão tổ Dương Lâu tự tay đem cái này hy vọng hủy đi rồi, như vậy Xích Nguyệt thần tông tương lai lại đem đi về phương nào đâu. Kỳ thật tại lão tổ Dương Lâu trong lòng, rất giống mời chào vị này tương lai chí tôn, nhưng nếu là mời chào không đến cũng càng muốn giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một vị tương lai chí tôn quật khởi, đối với rất nhiều thế lực mà nói đều là đả kích chí mạng. Cho nên, giết vị này tương lai chí tôn, đối với tất cả mọi người tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền nhìn hắn, có thể hay không che giấu mình đi. Lão tổ Dương Lâu cười thần bí, nắm hắc bị ác khuyển quay người biến mất tại trong Hậu Sơn cấm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông Côn Long bay ra Xích Nguyệt Sơn Thành biến mất tại trong tầng mây thời điểm, Xích Nguyệt Sơn Thành bên ngoài bên trong dãy núi ẩn núp Lý Mặc Quân cùng với Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ bọn họ, nhao nhao thoái ẩn đến chỗ tối, biến mất ở trong dãy núi, trên đường đi hộ tống Côn Long trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Côn Long nhanh như tên bắn mà vụt qua Giang Hà Hồ Hải, tại 2 tháng sau đó trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông Sơn Môn bên trong, so với đi lúc đều muốn càng nhanh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão phân phó tất cả Châu Minh đệ tử trở lại Châu Minh nội tu nuôi, 3 ngày sau đến đây nhận lấy luận võ ban thưởng. Tại trước khi lên đường, Tông Môn đã từng đáp ứng luận đạo tỷ võ đệ tử thắng lợi một trận Tông Môn đều sẽ có ban thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những chuyện này cùng Lâm Bạch những lịch luyện đệ tử này đều không quan hệ. Tần Vũ Yên sau khi trở về liền về tới Tần Các, Khương Huyền Tố cũng không có ở trong tàng kiếm nhà tranh lưu thêm, trở về Tiên Phật Động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, mà Lâm Bạch trở lại tàng kiếm nhà tranh, một bên tu luyện, một bên chờ người. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.